Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, biến cố, chương 1223, biến cố, thiên đảo, Phương Bình đến thời điểm, chỉ có hai người tại, Trương Đào, Long Biến, nhìn thấy Long Biến thiên đế dáng vẻ, Phương Bình trong nháy mắt có chút dự cảm không tốt, việc này. Chỉ sợ cùng Long Biến Thiên Đế có quan hệ. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Phương Bình, Long Biến Thiên Đế cũng có chút vội vàng nói, Nhã Băng xảy ra chuyện. Ngoặc kép, nàng thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn sốt ruột. Trấn An nói, không có việc gì, hoàng giả cũng dám đồ. Còn có cái gì phiền phức không cách nào ứng đối. Ngoặc kép, Vương Nhã Băng có vấn đề. Điểm này, Long Biến Thiên Đế trước đó đã nói với hắn. Phương Bình cũng không có quá để ý. Long Biến trước đó nói, Vương Nhã Băng khả năng cùng Tiên Nguyên có quan hệ. Để Phương Bình quan tâm một hai. Về sau Long Biến chứng đạo thành công, Phương Bình liền không chút quản. Hiện tại cũng không biết Vương Nhã Băng xảy ra vấn đề gì. Long Biến Thiên Đế dù sao cũng là thiên vương cấp cường giả. Mặc dù có chút sốt ruột, vẫn là rất nhanh an định xuống tới. Trương Đào xen vào nói, Vương Nhã Băng sự tình, người cũng biết một chút. Trước đó sinh mệnh lực một mực trôi qua, Long Biến tiền bối không thể không phong ấn nàng. Tại đế mộ, chiến thiên đế trái tim lực lượng nguyên bản đã chữa khỏi nàng. Về sau, liền không có lại xuất hiện sinh mệnh lực trôi qua vấn đề. Nhưng lúc này đây, Vương Nhã Băng xuất hiện lần nữa sinh mệnh lực trôi qua tình huống, mà lại rất nghiêm trọng, sợ rằng chúng ta tiêu hao đại lượng khí huyết chi lực. Đại lượng sinh mệnh chi lực vẫn như cũ không cách nào ngăn cản dạng này trôi qua. Tốc độ cực nhanh, tiếp tục như thế, Vương Nhã Băng rất nhanh sẽ giả yếu mà chết. Chấm ngoặc kép, Long Biến lần nữa vội vàng bắt đầu. Hơi có vẻ bi ai nói, Nhã Băng thật vất vả thoát khỏi trước đó chứng bệnh, ta cho là nàng tiếp xuống có thể vô ngại, nào ngờ tới, ai, ngoặc kép, Trương Đào Trấn An nói, tiền bối đừng có gấp, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, ngoặc kép, Long Biến hợp tác với nhân loại bắt đầu, chính là vì Vương Nhã Băng, nếu không, hôm nay chưa chắc có bộ này cục diện. Bây giờ Vương Nhã Băng xảy ra chuyện, Trương Đào cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Vương Nhã Băng rất trọng yếu, một khi Vương Nhã Băng chết rồi, nói câu không khách khí, Long Biến Thiên Đế vô dục vô cầu, dựa vào cái gì muốn giúp nhân loại tử chiến đến cùng. Hắn cũng không phải nhân tộc, Long Biến lần nữa yên tĩnh trở lại, Phương Bình ngồi xuống. Nhìn về phía Lão Trương, ánh mắt ra hiệu, hỏi thăm tình huống, Trương Đào mở miệng nói, Vương Nhã Băng sinh mệnh lực trôi qua, kỳ thật bắt đầu được một khoảng thời gian rồi, nghiêm chỉnh mà nói, lần trước cùng hoàng giả giao chiến thời điểm, nàng liền xảy ra vấn đề, ngay từ đầu còn không rõ hiển, mấy ngày nay lại là càng ngày càng rõ ràng, rơi vào đường cùng. Chúng ta không cách nào ngăn cản, đành phải phong ấn nàng. Chấm ngoặc kép, Long Biến lần nữa xen vào nói. Phong ấn nàng, trước kia còn có thể ngăn cản dạng này trôi qua. Dù là không thể hoàn toàn ngăn cản, cũng có thể để sinh mệnh lực trôi qua chậm lại. Nhưng lúc này đây, chấm ngoặc kép, Long Biến bi thương nói. Nhã Băng sinh mệnh lực hiện tại mặc dù trôi qua tốc độ trở nên chậm. Có thể tiếp tục như vậy, dù là nhân tộc bên này có đại lượng bảo vật ủng hộ. Nhã Băng cũng khó có thể trông đến một tháng. Phương Bình, chấm ngoặc kép, người biện pháp nhiều, thủ đoạn nhiều, mau cứu Nhã Băng, chấm ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế đều nhanh kỳ cầu. Phương Bình cũng là có chút cảm giác khó chịu. Hắn là thiên vương cấp cường giả. Vương Nhã Băng cũng không phải hậu duệ của hắn, có thể ở chung được hơn vạn năm. Đến bây giờ, Long Biến là thật coi Vương Nhã Băng là nữ nhi đối đãi. Từ lúc mới bắt đầu báo ân, đến hôm nay, sớm chiều ở chung vạn năm khái niệm gì, dài đáng sợ tuế nguyệt, thật vất vả khôi phục, bây giờ lại là xuất hiện lần nữa sinh mệnh lực trôi qua tình huống. Long Biến giờ phút này so trước đó còn muốn bi thương. Phương Bình không có vội vã đáp lời, mở miệng nói, cùng hoàng giả giao chiến về sau, mới có biến hóa như thế, là cùng tiên nguyên có quan hệ, vẫn là đại đạo chi môn, lại hoặc là dứt khoát chính là hoàng giả trong bóng tối làm cái gì. Ngoặc kép, cái này không rõ lắm, chấm ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu nói, ta trước đó cũng dò xét nàng tam tiêu chi môn, giả. Ta không có cách nào xâm nhập nàng bản nguyên, cũng vô pháp dò xét cái gì, bài xích rất lớn. Long Biến cũng lập tức nói, năm đó Nhã Băng bản nguyên vẫn là có thể dò xét, nhưng bây giờ cho dù là ta cũng vô pháp tiến vào nàng bản nguyên dò xét. Ta sợ cưỡng ép tiến vào Nhã Băng bản nguyên sẽ để cho nàng bản nguyên sụp đổ, hiện tại ta cũng không có biện pháp. Phương Bình, người giúp đỡ lão phu, chấm ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói, tiền bối yên tâm, việc này Phương Bình ổn thỏa hết sức, tiền bối giúp nhân loại nhiều như vậy, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không nhìn xem Nhã Băng đi chết, đi, đi trước nhìn xem Nhã Băng tình huống, chúng ta mới quyết định. Trương Đào cùng Long Biến đều vội vàng gật đầu. Vương Nhã Băng giờ phút này không tại thiên đảo, mà là tại Long Biến Thiên, bị phong ấn, vừa đi, Phương Bình vừa nói, hỏi qua Trấn Thiên Vương sao? Ngoặc kép, Trương Đào mở miệng nói, hỏi, hắn thực lực là mạnh, có thể hắn hiện tại cũng không có cách nào tiến vào nàng bản nguyên. Không cách nào tiến vào bản nguyên, từ vẻ ngoài bên trên phán đoán. Cũng vô pháp tìm tới sinh mệnh lực trôi qua nguyên nhân. Đi trước nhìn xem, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, bỗng nhiên vỡ vụn hư không. Sau một khắc, Phương Bình trong tay dẫn theo một cái to mọng mèo to xuất hiện. Phì Miêu còn mơ mơ màng màng, con mắt nửa mở, có chút mờ mịt, lại bắt mèo làm gì? Phương Bình cười nói, dẫn nó cùng một chỗ. Nếu là có phiền phức, có thể để nó thử nhìn một chút. Thương Miêu vừa xuất hiện, lão Trương nhịn không được cười nói. Đã sớm muốn tìm nó thử một chút, có thể gia hỏa này không nghe ta. Thương Miêu có thể ngao du bản nguyên, tìm Thương Miêu, kia là thích hợp nhất. Đáng tiếc mèo này không nghe lời, đang ngủ, ai quấy rầy nó liền muốn phát mèo tính tình, lấy nó không có cách nào. Nhìn thấy Thương Miêu, Long Biến giống như cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối mèo này, hắn vẫn là rất quen thuộc. Năm đó mèo này điêu đi hắn không phải lần một lần hai. Không quen mới là lạ. Thương Miêu có thể ngao du bản nguyên. Có lẽ có thể tìm được một vài vấn đề chỗ. Thương Miêu vẫn là mơ hồ. Lầu bầu nói, lại làm gì nha? Ngoặc kép, thật vất vả nghỉ ngơi một chút. Lừa đảo lại bắt mèo đến làm việc, thật không có lương tâm. Phương Bình dẫn theo mèo to, cười nói, theo ta đi là được rồi, có ăn ngon. Lừa đảo, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm, mới không tin ngươi, cũng không có hỏi lại. Thương Miêu ngủ tiếp lớn cảm giác, gần nhất nó mèo thế giới giống như muốn tới đỉnh, mèo thế giới đến đỉnh. Nó liền có thể trở thành một cái cường đại mèo. Đến nỗi trở thành cường đại mèo, có cái gì dùng? Thương Miêu lười đi nghĩ. Dù sao có thể mạnh liền mạnh, không thể mạnh liền tiếp tục ngủ, cũng không có khác biệt quá lớn. Long Biến Thiên lối vào, giờ phút này ngay tại địa cầu. Long Biến Thiên hợp tác với nhân tộc, Long Biến vẫn không nỡ từ bỏ nơi ở của mình, cũng không cần từ bỏ. Dứt khoát Na Di Long Biến Thiên, đem cửa vào lái đến Ma Đô, khoảng cách thiên đảo không xa. Rất nhanh, một đoàn người đã tới trong biển một mảnh hư không. Long biến trực tiếp xé rách không gian, lộ ra một đầu đen như mực thông đạo. Đây cũng là thông hướng Long biến thiên thông đạo. Thông đạo vừa xé rách, ra một người, gặp mấy người, vội vàng khom người nói: "Sư tôn, gặp qua võ vương, gặp qua nhân vương." Ngoặc kép, đây là Long biến thiên thánh quân chân thần, cũng là Long biến thiên giờ phút này chỉ còn lại một vị chân thần. Bất quá Phương Bình rất nhanh nhớ lại, Long biến thiên bên này, Vương Hàm Nguyệt cũng đột phá. Vương Hàm Nguyệt chính là lúc trước mang là Vương Nhã Băng đi đế mộ vị kia cửu phẩm cảnh cường giả. Những này ngày đó không chết đỉnh cấp cửu phẩm, bây giờ cơ hồ đều thành tuyệt đỉnh. Đương nhiên, nghĩ đến Vương Hàm Nguyệt, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một người, mở miệng nói: "Lão Trương, Thường Dung Thiên Thường Sơn Khải chết sao?" Ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ. Ngoặc kép, Trương Đào bất đắc dĩ, đều sắp bị ngươi quan điên rồi. Không chỉ Thường Sơn Khải, hiện tại Thiên Đảo Ngục Giam còn nhốt mấy vị. Trước đó tà giáo cái kia Thần Tam, Thường Dung Thiên Thường Sơn Khải, còn có mấy vị bị bắt cửu phẩm cảnh địa quật võ giả. Bao quát lúc trước ngươi tại Ma Đô đại chiến thời điểm cầm nã mấy vị cửu phẩm. Hiện tại chỗ kia đều nhanh thành luyện ngục. Mấy vị cửu phẩm mỗi ngày duy nhất kêu chính là tốt xấu cho bọn hắn nói một câu cơ hội. Tốt xấu đến cá nhân hỏi bọn họ một chút. Đến cùng muốn biết cái gì? Là thu phục vẫn là giết? Vẫn là thế nào? Nhiều ít cho kết quả. Lão Trương đều đồng tình mấy vị kia. Phương Bình đã sớm quên bọn hắn. Phương Bình mặc kệ. Những người khác đem bọn hắn một quan, cũng lười đi quản. Kể từ đó, những người này khổ cực, không ai phản ứng. Nhân tộc ngoại trừ giam giữ bọn hắn, về sau liền rốt cuộc không ai đi qua chỗ kia. Trốn cũng chạy không thoát. Chỗ kia bị Lão Trương gia cố qua, những người này không có tuyệt đỉnh thực lực đều không đánh tan được. Có tuyệt đỉnh thực lực, đại khái cũng không đánh tan được. Hiện tại cũng sắp điên rồi. Phương Bình không có vấn đề nói. Vậy trước tiên nhốt lại đi. Ngoặc kép, hắn cũng lười để ý tới. Thường Dung Thiên hiện tại không biết tình huống như thế nào. Thời gian có hơi lâu. Làm không tốt người đã đi nhà trống. Phương Bình cũng không phải quá gấp. Tiền Phương, Thánh Quân chờ hai người nói xong. Lúc này mới nói khẽ. Sư Tôn, sư muội hai ngày này, sinh mệnh lực trôi qua giống như nghiêm trọng hơn. Ta trước đó đi băng cung nhìn thoáng qua. Sư muội dù là bị phong ấn, sinh mệnh lực vẫn tại suy yếu. Chấm ngoặc kép, Long biến sắc mặt biến hóa. Cũng không nói chuyện, vội vàng hướng Long biến thiên nội bộ đi đến. Phương Bình cùng Trương Đào cũng đi theo tiến vào. Sơn Thanh Thủy Tú, Thế Ngoại Đào Nguyên. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, trời sáng khí trong, đây chính là Long biến thiên. Rất nhiều thiên ngoại thiên, đều là loại kia nhìn như nghèo nàn địa phương, dù sao cũng là tu luyện làm chủ. Có thể Long biến thiên không phải, Long biến thiên đế muốn chính là yên tĩnh tường hòa, là thành lập chính mình thế ngoại đào nguyên, không quan tâm ngoại giới hết thảy, làm tứ phạm thiên một trong. Long biến thiên cũng so huyền minh thiên những địa phương này lớn không ít. Cho Phương Bình cảm giác, tối thiểu có một cái huyện thành nhỏ lớn như vậy. Đôi này thiên ngoại thiên mà nói, không coi là nhỏ. Nơi đây, năng lượng cũng cực kỳ dư giả. Mà giờ khắc này, không ai có tâm tư nhìn. Phương Bình vừa tiến vào, Vương Hàm Nguyệt liền nhanh chóng chạy đến. Vội vàng nói, sư tôn. Sư muội tình huống giống như chuyển biến xấu. Ta vừa định đi tìm ngài. Chấm ngoặc kép, Long biến mặt âm trầm, cấp tốc hướng phía dưới một tòa đại viện đi đến. Cũng không phải là xa hoa cung đình, chỉ là một chỗ nhìn phổ thông trạch viện. Phương Bình cùng Lão Trương đi theo. Trong sân có đu dây, có rất nhiều hoa thực, mà giờ khắc này những này hoa thực đều tại khô héo. Phương Bình tiến viện tử, liền cảm nhận được một chút không ổn. Cả viện đều xuất hiện một loại sinh mệnh lực trôi qua dấu hiệu. Bao quát chính hắn, vừa tiến vào cái phạm vi này, giống như có lỗ đen đang hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Phương Bình kim thân rung động, kia cỗ hấp lực biến mất. Giờ phút này, Phương Bình sắc mặt cũng trịnh trọng. Hắn loại thực lực này, thế mà đều cảm nhận được hấp lực. Kia Vương Nhã Băng đâu? Một đoàn người rất mau vào viện lạc, cùng bên ngoài khác biệt. Đi vào, Phương Bình liền cảm nhận được hàn ý. Đúng vậy, không phải phía ngoài chim hót hoa nở. Trước đó Thánh Quân nói băng cung, Phương Bình còn không có nghĩ đến cái gì. Giờ phút này, lại là thật cảm giác mình tới trong núi băng. Đây chính là một tòa băng tuyết thế giới. Hàn băng bao phủ, hết thảy đều là băng điêu chế tạo. Còn không phải bình thường băng điêu. Trong phòng, tất cả công trình kiến trúc cùng vật phẩm trang sức đều tản ra hơi lạnh thấu xương. Ngay cả Phương Bình đều có chút cảm nhận. Phải biết, hắn nhưng là sắp ngọc cốt cường giả. Lúc này, Phương Bình cũng nhìn thấy Vương Nhã Băng. Tiền Phương, một bộ trong quan tài băng, nằm một người, có lẽ không phải băng quan. Long Biến cũng sẽ không cho Vương Nhã Băng đánh quan tài. Nhưng vì có thể triệt để phong ấn Vương Nhã Băng, kia trong suốt giường, bốn phía đều phong ấn bắt đầu, cùng băng quan không khác biệt. Bên trong nằm chính là Vương Nhã Băng, khô gầy, sắc mặt tái nhợt, tóc ngay tại chuyển bạch. Cùng vài ngày trước nhìn thấy Vương Nhã Băng, tưởng như hai người, ngày đó tại đế mộ, Vương Nhã Băng mặc dù suy yếu, có thể tuyệt không có như bây giờ tiêu tụy. Về sau Vương Nhã Băng hấp thu một chút chiến thiên đế trái tim lực lượng, đã khôi phục, thậm chí bắt đầu ở rèn đúc kim thân, mà không còn là tiếp tục bảo trì thất phẩm cảnh. Mà bây giờ, rèn đúc kim thân giống như bắt đầu hỏng mất. Băng Nhi, chấm ngoặc kép, Long Biến vội vàng đi ra phía trước, cách thủy tinh che đậy, nhìn về phía bên trong Vương Nhã Băng, sắc mặt khó coi. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ, Vương Nhã Băng sinh mệnh lực đang trôi qua, người biến càng thêm già nua, tóc trắng đã lan tràn đến sợi tóc. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Long Biến một bên hướng trong quan tài băng đưa vào sinh mệnh lực, một bên quay đầu nhìn về phía Phương Bình, tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Phương Bình tiến lên một bước, nhìn thoáng qua, mở miệng nói: "Ăn nân chớ vội, ngoặc kép." Dứt lời, Phương Bình trong tay toát ra đại lượng huyết khí, tam tiêu chi môn sau khí huyết chi lực. Huyết khí đưa vào, bị điên cuồng hấp thu, Vương Nhã Băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ, nhưng rất nhanh, lại bắt đầu, lần nữa bị hấp thu. Phương Bình nhíu mày, trầm giọng nói: "Có một cỗ lực lượng đang hấp thu chúng ta đưa vào sinh mệnh chi lực và khí huyết chi lực." Trương Đào cũng đi tới, nhìn thoáng qua bị phong ấn Vương Nhã Băng, trầm ngâm một hồi nói: "Là đang hấp thu, ngay cả chúng ta đều không thể ngăn cản. Thông qua không phải ngoại giới thông đạo, nếu không chúng ta mấy người tại, dù là hoàng giả cũng đừng nghĩ làm được." Nàng sinh mệnh lực trôi qua, có lẽ còn là cùng bản nguyên có quan hệ. Tại bản nguyên chung trôi đi, chúng ta không cách nào ngăn cản. Phương Bình, ngươi có thể mô phỏng khí tức, có thể thử một chút. Mô phỏng khí tức của nàng, tiến vào nàng bản nguyên xem xét một chút. Rất khó, bản nguyên không phải một người, vẫn còn có chút bài xích, ta sợ phá nàng bản nguyên. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, ánh mắt nhất động, chính mình đột nhập bản nguyên vẫn là có thể. Có thể Vương Nhã Băng dù là trước đó, cũng chỉ là bát phẩm, nàng thật sự có bản nguyên hình thức ban đầu tồn tại sao? Khó nói sự tình, 7-8 phẩm võ giả, là không có bản nguyên thế giới, bọn hắn chỉ là vừa đi ra bản nguyên đạo, chỉ có đến cửu phẩm, mới có thể thành lập được thuộc về mình bản nguyên thế giới. Ta thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Phương Bình hệ thống có thể đột nhập bản nguyên thế giới. Mấu chốt là, Phương Bình hiện tại sợ Vương Nhã Băng không có, cũng sợ chính mình quá cường đại. Đối phương có, cũng sẽ rất yếu đuối. Hắn bản nguyên thể tiến vào, có thể sẽ dẫn đến Vương Nhã Băng bản nguyên sụp đổ. Hắn nghĩ tới vấn đề này, Long Biến cũng nghĩ đến, lập tức nói, không thể, cưỡng ép đột phá, một khi Nhã Băng bản nguyên yếu ớt, rất dễ dàng bị no bạo. Lúc trước Nhã Băng bài xích không có nghiêm trọng như vậy. Ta từng thử qua một lần, có bản nguyên hình thức ban đầu, nhưng là rất yếu ớt, hiện tại có lẽ vẫn là như thế. Phương Bình, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Long Biến bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Miêu huynh, ngoặc kép, Long Biến khom người, một mặt hy vọng nói. Miêu huynh, ngươi có thể ngao du bản nguyên, ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới Nhã Băng bản nguyên. Ngươi từ bên ngoài đến bên trong, có lẽ có thể quan sát một phen, nhìn về phía có phải hay không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cũng gật đầu nói, mèo to, ngươi thử nhìn một chút, tại bản nguyên vũ trụ bên trong có thể hay không tìm tới Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới. Dựa theo ta lý giải, đến lục phẩm cảnh về sau, cơ hồ cũng sẽ ở bản nguyên vũ trụ bên trong thành lập bản nguyên tinh thần. Dù là nhỏ yếu, hẳn là cũng có, bất quá, rất khó tìm, ngoặc kép, quá yếu ớt, Thương Miêu chưa hẳn có thể cảm ứng được. Bản nguyên vũ trụ quá mênh mông, lớn mạnh một chút, tỉ như lão Trương loại người này, Thương Miêu thông qua khí cơ, kỳ thật vẫn là có thể tìm được, mà kẻ yếu, nào có đơn giản như vậy. Thương Miêu nhìn một chút Vương Nhã Băng, nghĩ nghĩ mới nói, kia bản Miêu tìm xem nhìn, không nhất định có thể tìm được. Tiểu cô nương này, bản Miêu giống như gặp qua nàng. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu có chút ấn tượng, bỗng nhiên nói, a, tựa như là gặp qua nàng. Đại Cẩu nói qua, bản Miêu cùng Đại Cẩu còn cùng một chỗ vụng trộm nhìn qua nàng. Chấm ngoặc kép, Long Biến sửng sốt một chút, sắc mặt biến hóa nói, Thiên Cẩu, đúng, năm đó lão phu mang theo Nhã Băng đi Đông Hoàng Cung xin giúp đỡ. Thiên Cẩu tại Đông Hoàng Cung bên ngoài, bỗng nhiên cản lại Nhã Băng, về sau bị Bá Thiên Đế đuổi đi. Chấm ngoặc kép, trước kia hắn thật đúng là không có quá để ý, Thiên Cẩu chính là kia đức hạnh, khi dễ người sở trường. Nhưng hôm nay Thương Miêu bỗng nhiên đề cập, hắn trong nháy mắt có chút tỉnh ngộ. Thiên Cẩu, khi đó phá bảy, đúng vậy, phá bảy, mà khi đó, Vương Nhã Băng thực lực gì? 5-6 phẩm, một vị phá bảy cường giả, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vương Nhã Băng nhìn, một bộ muốn cướp kẹo que dáng vẻ. Cái này, thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Bá Thiên Đế đuổi đi Thiên Cẩu, là cảm thấy Thiên Cẩu sẽ thương tổn nàng. Có thể Thiên Cẩu lại không hổ thẹn, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không cùng một đứa bé không qua được. Cường giả đều có cường giả kiêu ngạo, Vương Nhã Băng thổi khẩu khí có thể diệt, sao lại gây nên Thiên Cẩu lưu ý? Mà Thiên Cẩu sau đó trả thù Bá Thiên Đế, hiển nhiên, ngày đó bị đuổi đi, Thiên Cẩu hẳn là rất khó chịu. Mà Bá Thiên Đế cũng không đơn thuần chỉ là lộ mặt đuổi cầu, có lẽ còn uy hiếp Thiên Cẩu. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi sinh ra dạng này liên tưởng. Thương Miêu biết việc này, đại biểu sự tình không có đơn giản như vậy. Thương Miêu nhớ đồ vật không nhiều, thượng cổ rất nhiều chuyện, nó đều quên lãng, mà giờ khắc này, nó thế mà nhớ kỹ Vương Nhã Băng. Phương Bình vội vàng nhìn về phía Thương Miêu, ngươi cùng Thiên Cẩu vì sao muốn vụng trộm nhìn nàng? Ngoặc kép, Thương Miêu vắt hết óc, móng vuốt vò đầu đạo, giống như, tựa như là thơm ngào ngạt. Đại cầu muốn ăn, chấm ngoặc kép, Long Biến biến sắc, quát khẽ nói, nó dám, ngoặc kép, Thương Miêu lung lay đầu. Không ăn, đại cầu về sau lại không muốn ăn, bất quá bị người khi dễ, cho nên liền đi báo thù. Chấm ngoặc kép, Vương Nhã Băng đến cùng tình huống như thế nào? Vì sao thiên cầu muốn ăn nàng? Ngoặc kép, thơm ngào ngạt a, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng, cũng không còn chậm trễ. Cấp tốc nói, người trước ngao du bản nguyên, tìm xem nhìn, thực sự không được, ta chỉ có thể đột nhập bản nguyên nhìn xem. Tiếp tục như thế, lại nhiều sinh mệnh chi lực cũng không đủ tiêu hao. Thương Miêu gật gật đầu, rất nhanh nhắm mắt, tiến vào bản nguyên, bắt đầu ngao du bản nguyên. Thương Miêu vừa đi, mấy người liếc nhau, Long Biến vẫn như cũ vội vàng. Bất quá giờ phút này cũng không có triệt để mất phân tắc. Thấp giọng nói, thiên cầu thế mà muốn ăn Nhã Băng. Điều này đại biểu, Nhã Băng so ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Thiên cầu cùng Thương Miêu, không phải bảo vật không rơi. Năm đó ta coi là chỉ là xảo ngộ, nào biết được sẽ có ẩn tình khác. Phương Bình, lần này hoàng giả xuất hiện, tiên nguyên nhỏ máu, khí huyết chi môn vỡ vụn, Nhã Băng bỗng nhiên tái phát, tất nhiên cùng ở trong đó đồng dạng hoặc là số dạng đồ vật có quan hệ. Nói, lại nói, ngày đó ta cho ngươi biết, ta đột phá đến thánh nhân cảnh cùng Nhã Băng quan hệ cực lớn. Ngươi không có hỏi, ta liền không nói, sớm tại một chút năm trước, ta kỳ thật đã từng thử qua, nhìn trộm Nhã Băng bản nguyên. Cha tìm sinh mệnh lực trôi qua bí mật, có thể một lần kia, ta chỉ có thấy được yếu ớt đến cực hạn bản nguyên. Bất quá, chấm ngoặc kép, Long Biến dừng một chút lại nói, một lần kia, kỳ thật ta còn chứng kiến những vật khác. Ngoặc kép, sắc mặt hắn trịnh trọng, ta thấy được đạo, đúng vậy, một đầu mơ hồ đại đạo, ta chỉ là nhìn thoáng qua. Lại là giống như thấy được chính mình đại đạo cuối cùng. Thấy được chính mình đại đạo phương hướng. Một lần kia, ta thấy được thánh nhân chi đạo phương hướng. Cho nên ta rất nhanh đột phá đến thánh nhân cảnh. Ta đến nay còn nhớ rõ. Có lẽ một lần kia, ta còn chứng kiến thiên vương con đường phương hướng. Cho nên trước đó cùng Bình Dục một trận chiến, ta đột phá đến thiên vương cảnh. Không có quá nhiều độ khó, ta rất rõ ràng định vị đến đại đạo con đường phía trước ở đâu. Nhã Băng cùng đại đạo có quan hệ, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương suy nghĩ một chút nói, có thể nhìn thấy đại đạo phương hướng, cái này dưới tình huống bình thường, là sẽ không phát sinh. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Ngươi cũng là nói a, ngoặc kép, Phương Bình im lặng, Lão Trương cười khổ nói, ta đối đại đạo cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá tiếp xúc nhân hoàng đạo, cũng là có chút cảm ứng, con đường là có cuối, bản nguyên vũ trụ bên trong, kỳ thật liên tiếp từng đầu đại đạo, bản nguyên tinh thần chính là đại đạo điểm xuất phát, đại đạo hướng hắc ám cuối cùng kéo dài. Chúng ta rất khó coi đến tiền phương, nhưng là, nếu là giờ phút này tiền phương nếu là có một đầu dài răng rạc đại đạo, kéo dài đến điểm cuối cùng, lúc này, người có lẽ cũng có thể nhìn thấy con đường của mình phương hướng. Người thấy kỳ thật không phải mình đạo, mà là đại đạo điểm cuối cùng, người có điểm xuất phát, có cuối điểm, vậy người liền có thể tưởng tượng ra một con đường đến. Chính ngươi đạo nên đi như thế nào? Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe hiểu, giờ phút này không khỏi nhíu mày. Lần nữa nhìn về phía Vương Nhã Băng. Vương Nhã Băng cùng tiên nguyên hoặc là đại đạo chi môn. Lại là cái gì quan hệ? Thương Miêu có thể tìm được nàng bản nguyên sao? Hiển nhiên, Thương Miêu thất bại, qua đại khái nửa giờ. Thương Miêu mở mắt, kịch liệt thở dốc, mệt le lưỡi. Một mặt vô tội nói, tìm không thấy, tìm rất lâu, không có cảm ứng được nàng bản nguyên khí tức. Chấm ngoặc kép, Long Biến lập tức lộ ra vẻ uể oải. Phương Bình thấy thế nói, vậy bây giờ chỉ có thể thử cưỡng ép đột phá, nhìn xem đến cùng là vấn đề gì. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, bất quá rất nguy hiểm. Tiền bối, ngươi nhìn, phải chăng muốn nếm thử? Ngoặc kép, Long Biến quay đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt Vương Nhã Băng. Nhìn nhìn lại nàng nhíu mày thống khổ dáng vẻ. Cắn răng một cái, ngươi thử một chút, ngươi có thể đột nhập người khác bản nguyên. Ngươi so với chúng ta muốn am hiểu. Nhã Băng bộ dạng này, sống không bằng chết, thật muốn vẫn lạc, có lẽ giải thoát. Ngoặc kép, Long Biến nói xong lời này, bỗng nhiên có chút bất lực. Vạn năm qua, Vương Nhã Băng thanh tỉnh thời gian rất ngắn, quá thống khổ, cùng thứ nhất đơn giản là như đây, vậy còn không như, Long Biến đè xuống đau đớn trong lòng, trầm giọng nói, thử một chút đi, Trấn Thiên Vương đều không được, ngươi nếu là cũng không được, ta trừ phi đi tìm hoàng giả hỗ trợ, nhưng năm đó ta đã đi tìm, không ai nguyện ý giúp ta. Năm đó thần hoàng còn tại tam giới, cũng không biết thân, tìm hắn, có lẽ cũng vô dụng. Phương Bình gật gật đầu, hắn cũng tò mò Vương Nhã Băng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù nguy hiểm, có thể chưa hẳn không có cơ hội. Hết chương.